Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702. Chương 702: Mỗi người chiến đấu. Bởi vì hoàng đế một mực đưa lưng về phía Toan Nê, đối mặt Cao Lê, Cao Lê thủy chung cũng không dám mở ra AA thị giác. Dù sao cái này loại đại hỗn chiến, quỹ đạo pháo thậm chí có thể làm được một người một súng. Cho dù mở ra AA thị giác cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá bây giờ, làm Cao Lê một lần nữa mở ra AA thị giác về sau, hắn lập tức phát hiện một cái bí mật. Hoàng đế cùng Toan Nghê ở giữa vậy mà nghe qua phương thức nào đó liên hệ với nhau. Hơn nữa, càng khủng bố hơn là Cao Lê phát hiện tại Toan Nghê trên lưng có vô số cái tiểu sức chiến đấu số liệu ngay tại trưởng thành. Tại Cao Lê AA thị giác bên trong, mỗi một cái sức chiến đấu số liệu đều tương đương tại nhất cái địch nhân. Mà tại Toan Nghê trên lưng có nhiều như vậy sức chiến đấu số lượng, chỉ có thể nói rõ một vấn đề: tại đầu kia kim mao sư tử lông tóc bên trong còn ẩn tàng tại rất nhiều địch nhân. Những địch nhân này có thể là tiểu sư tử, càng có thể là nhất cái hoàng đế. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi một giây lát, Cao Lê đã thấy hoàng đế cùng Toan Nghê ở giữa vẫn luôn có một loại không hiểu thấu liên hệ. Kia là từng đạo chân khí sợi tơ, tựa như là tà dị nữ vương khống chế tà dị như thế. Có ý tứ, Cao Lê cười ha ha, thình lình đến một câu như vậy. Có ý tứ sao? Ngươi không nghĩ tới, cái này không chỉ là ta đi. Hoàng đế cười nói, phía dưới tiểu sư tử nhóm cũng đã lao đến. Bọn hắn mặc dù không bằng hoàng đế mạnh như vậy, có thể tại phía dưới từng đạo chân khí oanh đến, Cao Lê cũng không thể không nhìn. Trốn tránh phía dưới, liền biết bị hoàng đế bắn lén trúng đích. Vốn là song phương số lượng liền không ngang nhau, nhất là bây giờ, những này phân thân toàn bộ đau đớn toàn bộ đều là chính Cao Lê đến gánh chịu. Quá nhiều đau đớn sẽ để cho Cao Lê tự thân tinh lực vô pháp tập trung. Thế nào rồi? Có phải là không nghĩ tới ta còn có giúp đỡ? Các hoàng đế cười như điên. Cao Lê lắc đầu, nói, nghĩ đến, cũng không nghĩ tới, dù sao lấy tính cách của ngươi, không chuẩn bị thêm điểm hậu thủ là không có khả năng. Bất quá may mắn, sau lưng ta cũng không phải không có người. Trên mặt đất, một cái tiểu sư tử bị nhất thương nát đầu, đầu đều nát. Vài giây về sau, nơi xa mới truyền đến một tiếng súng vang. Một cái hoàng đế từ xa nhìn lại, sau đó hừ lạnh một tiếng. Lê Trang yêu tộc, hắn nhóm thật là chán sống. Cao Lê lại cười hắc hắc, nói, chán sống rồi. Không không không, đây cũng không phải là chán sống, vừa vặn là không có sống đủ a. Nói như thế nào đây, mặc dù ta thật không muốn để cho bọn họ tới hỗ trợ, nhưng lúc này hắn nhóm đột nhiên xuất hiện, trong lòng ta ngược lại cảm giác ấm áp. Người tới chính là Lê Trang đám yêu tộc. Liên quan tới lần này chiến đấu, kỳ thực Cao Lê từ đầu đến cuối đều không có nói hắn nhóm. Nếu như không phải những cái kia Cao Lê nhân bản thể đột nhiên rời đi, Lê Trang đám yêu tộc cũng căn bản không biết chiến tranh vậy mà đã bắt đầu. Bất quá, mặc dù hắn nhóm không biết thời gian cụ thể, lại không phải không biết Cao Lê muốn làm gì. Lê Trang có hoàn chỉnh công nghiệp thể hệ, mặc dù xưởng công binh bị dọn đi một bộ phận, nhưng cũng có một bộ phận lưu lại. Hơn nữa lưu lại những cái kia dùng đến vũ trang chính bọn hắn. Không có gì thích hợp bằng. Hậu phương trên sườn núi, Ngưu Yêu nhóm xếp thành một hàng. Hắn nhóm sử dụng là một loại 88 ly đường kính ngắm bắn pháo. Kia là Cao Lê cho Lê Trang lưu lại quý giá tài phú. Cũng là chỉ có Ngưu Yêu mới có thể điều khiển siêu đại đường kính tinh chuẩn vũ khí. To lớn đường kính lần số, để von Frum đầu đạn xuyên giáp có thể tại ống pháo bên trong tiến hành đầy đủ dài thời gian gia tốc, đồng thời cuối cùng dùng mấy lần vận tốc âm thanh đánh trúng địch nhân. tại cái này loại khủng bố động năng phía dưới, lại thêm đạn pháo phụ thuộc lấy đám yêu tộc chân khí của mình tu vi. Dù là đối mặt những cái kia tiểu kim sư tử, cũng có thể làm đến một pháo một cái. Thú vị, bất quá, ngươi nên không hội coi là, ta cũng là chính mình đến a. Hoàng đế hô khiếu một tiếng, lại chỉ gặp cái kia toàn nghê toàn thân lại là run run một hồi. Theo nó lông tóc bên trong rơi xuống từng đoàn viên thịt. Viên thịt đập xuống đất vỡ vụn, lại phát hiện bên trong vậy mà đều là nhân loại chiến sĩ. Những nhân loại này chiến sĩ trên người có tà dị khí quan, còn có thiên nhân cơ giới trang bị, nhìn qua vô cùng dữ tợn tà ác. Sáng tạo phá thiên chiến sĩ quá trình bên trong, luôn có một ít thất bại phẩm. Những này thất bại phẩm ta có thể một cái đều không có ném. Đều tốt bảo lưu lại tới, rời đi toan nghê bồi dưỡng. Hắn nhóm căn bản sống không lâu, nhưng bọn hắn chung quy có thể trước khi chết, vì bọn họ hoàng đế tận trung. Những cái kia dị dạng các chiến sĩ thanh tỉnh tới, chu lên phóng tới phương xa. Cao Lê nhìn xem rời đi hắn nhóm, nhưng lại chưa ngăn cản. Hoàng đế gặp, nói, thế nào, ngươi cứ như vậy nhìn xem các bằng hữu của ngươi đi chết. Cao Lê cười nói, chúng ta đều có các chiến đấu, bất quá chỉ bằng ngươi. A, hậu phương chiến trường phía trên, gót sắt miệng bên trong cắn một cái gậy trúc tử, một con mắt nhìn chằm chằm kính viễn vọng, nhìn thấy dùng cấp tốc xông lại dị dạng các chiến sĩ. Gót sắt cao giọng hô, nắm bắn pháo tiểu đội tiếp tục yểm hộ Cao Lê tác chiến. Bên trong khoảng cách hỏa lực tổ và tiếp cận chiến tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Tam Nha đứng ra, cao giọng hô, súng máy tổ vào chỗ, kiểm tra vũ khí đạn dược, shotgun tổ cùng ta đến. Lúc này Hồng Tam Nha còn là chiêu bài thức ba viên răng. Hắn viên thứ tư răng bị chính hắn cưa đứt, phía trên khảm bên trên một cái răng vàng phía trên khắc lấy một cái lê trang, lê, chữ. Hiện nay Hồng Tam Nha đã là cả cái lê trang xa gần nghe tiếng ngoan nhân. Hắc côn tốt cũng đã trở thành lê trang bộ an ninh đội. Chiêu bài thức hắc côn sớm đã thành vì bọn họ tiêu chí. Mà hiện nay, hắn nhóm đang chuẩn bị vì mình mà chiến. Hồng Tam Nha nhìn trước mắt hắc chiều, nắm chặt ở trong tay shotgun, báng súng siêu siêu vẹo vẹo địa khắc lấy một mai lông vũ. Hồng Tam Nha sờ sờ viên kia họa sĩ khá là bình thường lông vũ, thấp giọng nói một câu, ta nhất định sẽ chứng minh chính ta. Ngoặc kép, đồng dạng chiến đấu, cũng tại Yến Nam Thành khai hỏa. Chỉ là Yến Nam Thành tình hình chiến đấu, 10 phần không lạc quan. To lớn thiết khôi lỗi ở trên cao nhìn xuống, hỏa lực oanh minh. Trên tường thành, từng dãy Yến Nam Thành cư dân cầm trong tay Yến Nam Thành chế thức vũ khí. Đối mặt như thủy triều địch nhân bắn ra toàn bộ hỏa lực, nặc nặc tạp đứng tại tuyến đầu, bởi vì chỉ có nơi này mới có thể nhìn đến rõ ràng nhất. Rõ ràng đến nàng cơ hồ có thể nhìn thấy mỗi một cái biển sâu người cái kia biểu tình dữ tợn. Cơ hồ toàn bộ ưng yêu đều đi Tây Phương, cho nên lúc này bên trên bầu trời chỉ có lẻ tẻ vài cái ưng yêu phụ trách điều tra. Vốn nên là quanh quẩn tại không trung người quan sát hoặc là đi theo Cao Lê đi, hoặc là vừa bị biển sâu người cho đánh rụng. Lúc này Yến Nam Thành số liệu liên trở nên hơi chút chậm chạp. Bất quá, đây vốn chính là thế giới này chiến tranh là có dáng vẻ. Nặc nặc tạp nói với mình, không thể bị Cao Lê cho làm hư. Oanh, bên cạnh, một cái trọng trang kiến lính quỹ đạo pháo nã pháo. Phương xa, một cái biển sâu người ngực bị oanh một cái hố, lảo đảo mấy bước, lại tiếp tục tiến lên. Những này là quỹ đạo pháo uy lực rất lớn. Đáng tiếc không Cao Lê chân khí, không có biện pháp trực tiếp để người biến thành phế nhân. Ân, đây vốn chính là thế giới này là có dáng vẻ, không thể bị Cao Lê cho làm hư. Trái tuyến, bổ cường trái tuyến, Nặc Nặc Tạp ngẩng đầu nhìn Tiểu Mễ thủ thế, lớn tiếng ra lệnh, không trung bên trong Tiểu Mễ không dám rời đi chính mình trận địa quá xa. Đối diện bên trên bầu trời cũng có hội bay địch nhân. Tiểu Mễ không am hiểu chiến đấu, nhất là tại Yến Nam thành an nhàn sinh hoạt cùng Uông Uông đội từng ly từng tí chiếu cố phía dưới. Nàng đã nhất là không am hiểu, có thể nàng nhất định phải chiến đấu. Tiểu Mễ tự nói với mình như vậy, không thể bị Lê Thúc làm hư. Biển sâu người phong tuyến không ngừng để lên đến, chiến tuyến tại không ngừng rút ngắn. Yến Nam thành vốn là không có gì ra dáng tường thành, hơi chịu đựng một chút hỏa lực tẩy lễ, tường thành liền lung lay sắp đổ. Từ bỏ tường thành, chuẩn bị chiến đấu trên đường phố đi. Nặc Nặc Tạp nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?